Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213. Chương 1213. Máu nhuộm Bernabeu. BTS trực tiếp ống kính một mực đang chuyển động. Bọn họ toàn lực bắt giữ lấy Bernabeu trên sân bóng. Sân bóng bên cạnh, trên khán đài hết thảy. Trên khán đài điên cuồng MU fan hâm mộ. Bọn họ nhảy cẫng hoan hô. Cao hứng giống nhận được lễ vật hài tử đồng dạng. Người mặc quần áo chơi bóng Real fan hâm mộ. Bọn họ ảm đạm phai mờ. Một cái nằm sấp ở ba ba trong ngực thút thít nhỏ fan hâm mộ. Để trước máy truyền hình rất nhiều người thương cảm không thôi. Mà ở trên sân bóng, nhìn lấy MU cầu thủ cuồng hỉ, Real cầu thủ sớm đã ngã trên mặt đất. Rất nhiều người khóc không thành tiếng. Mà ở sân bóng bên cạnh, Mourinho y nguyên bảo trì lấy quỳ tư thế. Hắn trong ánh mắt tràn ngập rồi thất vọng, bất lực nhìn lấy trên sân bóng hết thảy. Cùng bọn hắn đối lập ứng là MU huấn luyện viên tổ, MU cầu thủ cuồng hoan. Có lẽ ở MU đội bên trong, Kim Tiger là cái kia tỉnh táo nhất. Hắn áp chế trong lòng cuồng hỉ, hướng đi rồi bên sân Mourinho. Hỏa khí, Mourinho nâng lên đầu, hắn nhìn thấy Kim Tiger hướng hắn đưa tay ra. Mourinho phối hợp đỡ đi lên, không có tiếp nhận Kim Tiger ý tốt. Nếu như ngươi là tới an ủi ta, cái kia thì miễn đi. Mourinho ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger lung lay đầu, ta không phải là tới an ủi ngươi, ta là hướng ta tôn kính đối thủ, biểu thị thăm hỏi. Các ngươi hôm nay đã được rất tuyệt, chúng ta không có trên thực lực chênh lệch, chúng ta đều là biểu hiện tốt nhất đội bóng, chỉ là vận khí đứng ở ta nơi này bên cạnh, chỉ thế thôi. Nghe lời này, Mourinho sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút, hắn thở dài, thua rồi chính là thua rồi, không có gì tốt giải thích, tuy rằng không nguyện ý, nhưng ta vẫn còn muốn chúc mừng ngươi. Champions League 3 liên quan, cái này vinh dự thật sự là ghê gớm. Kim Tiger nhìn lấy trên sân chúc mừng MU cầu thủ. Ghê gớm người là bọn họ, không phải là ta. Mourinho cũng nhìn lấy trên sân Real cầu thủ. Thua rồi tranh tài là ta, không phải là bọn họ. Hy vọng sang năm chúng ta còn có cơ hội ở Champions League gặp nhau. Đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo đá một trận. Đối với Avenger tới nói, ta càng hy vọng nhìn thấy một màn kia. Nói xong những lời này, Kim Tiger cùng Mourinho quay người rời đi, riêng phần mình hướng đi các cầu thủ. Ramos chính đang an ủi toàn bộ sinh ra Asensio. Ở cuối cùng penalty đại chiến, đúng là hắn penalty phạt mất, mới dẫn đến sau cùng thất bại. Asensio không có không hổ thẹn. Hắn quỳ gối trên bãi cỏ lệ rơi đầy mặt. Mourinho đi tới bên cạnh của bọn hắn. Hắn phát hiện Ramos trong mắt vậy mang theo nước mắt. Bất quá hắn là đội trưởng, hắn không thể để cho nước mắt chảy đi ra. Hắn phải kiên cường, muốn an ủi thương tâm đồng đội, phải nhận lãnh đội trưởng trách nhiệm. Mourinho chăm chú mà ôm rồi Ramos. Hắn cũng không nói gì. Sau đó từ dưới đất kéo lên Asensio. Mâu soái, ta đem penalty phạt mất. Marco, cái này cũng không trách ngươi. Penalty lúc đầu liền thành phần có vận khí, ngươi chỉ là vận khí không tốt mà thôi, không nên quá để ý. Cái này trận đấu nếu như ta có thể càng hợp lý an bài chiến thuật, chúng ta có lẽ đã sớm thắng rồi. Sai không phải là ngươi, mà là ta. Real tướng soái lẫn nhau sưởi ấm, lẫn nhau an ủi. An ủi lấy bởi vì mất đi quán quân mà bị thương tâm linh. Ở cùng một tòa trên sân bóng, MU cầu thủ chính đang điên cuồng chúc mừng thắng lợi cùng quán quân. Vừa nãy đánh vào điểm mấu chốt bóng De Bruyne là tiêu điểm của mọi người. Hắn bị De Gea chăm chú mà ôm, bị các đồng đội vây quanh, hưng phấn cuồng hoan. Kevin, không nghĩ tới tiểu tử ngươi dám ở loại trường hợp này chơi Panenka penalty. người được lắm đây à. Nếu để cho hắn đá cái cuối cùng penalty lời nói, đoán chừng ta chân đều sẽ như nhũn ra. Nào còn dám chơi như vậy à. Người được lắm đấy, vừa nãy dự bị xuống sân Kimmich cùng Cruz cũng trở về đến rồi trên sân. Alonso hưng phấn mà dắt lấy Kimmich. Thế nào, người xem ta như thế nào dạng? Kimmich liếc mắt nhìn hắn. Quán quân là mọi người được, cũng không phải là ngươi một người. Ngươi trâu cái gì à? Ta nói không phải là cái này. Alonso chỉ Real trận doanh phương hướng. Ngươi nhìn ta cái này trận đấu. Phòng thủ C, do xem như cập cách. Hơn nữa còn nhiều lần phá hư rồi Real tiến công. Sau cùng penalty đại chiến còn vào rồi một hạt penalty. Ngươi nhìn lại Marcelo. Hắn không chỉ có không có bảo vệ tốt Mbappe, để nước Pháp tiểu tử vào rồi bóng, hơn nữa còn bị phạt xuống rồi. Ngươi nhìn ta hiện tại đúng không, đúng đã vượt qua hắn rồi, trở thành đệ nhất thế giới hậu vệ trái rồi. Kimmich khinh bỉ nhìn hắn một cái, không có trả lời, ta liền làm ngươi chấp nhận. Ha ha ha ha. Alonso hưng phấn mà chạy hướng chúc mừng đám người. Ta hiện tại là đệ nhất thế giới hậu vệ trái rồi. Cruz nhìn một chút Kimmich, hắn sẽ không đá ngốc hả? Hắn không phải là vẫn luôn rất ngu ngốc sao? Ngươi nói cũng đúng. Carrick đi tới Van Dijk bên người. Lúc này trên mặt hắn không chỉ có tràn ngập rồi vui sướng, hơn nữa còn tràn đầy thần sắc nhẹ nhõm. Virgil, MU tương lai phải nhờ vào các ngươi rồi. Van Dijk gấp vội nói. Đội trưởng, người giải nghệ về sau còn có Brazilia đâu. Hắn khẳng định sẽ tiếp nhận đội trưởng của ngươi phù hiệu tay áo. Carrick lung lay đầu. Ta năm nay giải nghệ Valencia vậy đã lớn tuổi rồi. Hắn hợp đồng sang năm đến kỳ. Tương lai thế nào còn không xác định. Ngươi là MU tương lai. Ta sau khi đi, đội bóng liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể gánh vác lên đội trưởng trách nhiệm, dẫn đầu chi này. MU tiếp tục hướng phía trước bắn vọt. Van Dijk một mặt nghiêm túc trả lời. Đội trưởng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không phụ nhờ vả. Nhìn thấy Van Dijk một mặt nghiêm túc, Carrick cười rồi. Hắn đập lấy Van Dijk bả vai. Ngươi đã làm được rất khá. Ngươi là MU ưu tú đội trưởng. Cố lên nha. Căng tê ở trên sân còn là rất nội liễm. Hắn không nói nhiều, thậm chí so De Bruyne lời nói còn thiếu. Hắn ở đám người bên trong tìm nửa ngày lập tức đã tìm được Nainggolan. Hỏa kế, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Chúng ta đoạt giải quán quân rồi. Thật sự sảng khoái, Nainggolan hưng phấn mà nói. Thế nhưng là hắn lại có vẻ hơi thất lạc. Nhưng là thật đáng tiếc, cái này trận chung kết ta không có ra sân. Căng tê ôm hắn bả vai. Hỏa kế, bởi vì trước ngươi cùng ta tiến hành thay phiên, hai người chúng ta người mới có thể đủ cam đoan đầy đủ thể lực ứng đối trận chung kết. Cho nên cái này quán quân ngươi giao ra rồi rất nhiều công lao. Đa tạ ngươi rồi, hỏa kế. Hai tên MU cứng rắn nhất giữa trận cầu thủ hậu vệ khoanh tay, hưng phấn mà ở trên sân cuồng hoan. Lúc này Phelan cùng Scholes cũng theo các cầu thủ hòa làm một thể. Bọn họ sớm không có ngày bình thường nghiêm túc huấn luyện viên Phạm mà. Lúc này cùng các cầu thủ hi hi ha ha, hưng phấn mà chúc mừng lấy thắng lợi cùng quán quân. Kim Tiger cũng đang bọn họ bên trong, bị các cầu thủ vây quanh, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Trên đỉnh đầu ánh đèn lộ ra phá lệ lóe sáng. Đây là Bernabeu mỹ diệu ban đêm. Đây là thuộc về Champions League quán quân, châu Âu vương giả hạnh phúc đêm. Người mặc quần áo chơi bóng MU fan hâm mộ điên cuồng loạn múa. Người mặc fan hâm mộ MU cầu thủ chạy nhanh cuồng hoan. Bernabeu trong lúc nhất thời phảng phất biến thành rồi máu nhuộm đỏ tươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.